Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1269, thần khí cốc. Thời không phủ đại môn rất phong độ, có thể dung nạp mười mấy người ra vào, bên cạnh còn có hai đạo cửa nhỏ, đều có mặc màu đỏ lam chiến giáp võ giả thủ hộ. Võng www.81zw, com lục ly cảm ứng thoáng cái khí tức đều so phủ quân cường đại, thời không phủ nội tình quả nhiên cường đại, lục ly hiện cửa chính không ai ra vào, ngược lại hai bên cửa nhỏ thỉnh thoảng có người ra vào. Hắn nghĩ nghĩ đi đến cửa nhỏ bên ngoài, hướng hai tên hộ vệ chắp tay nói, hai vị, ta muốn truyền đưa đi một cái địa phương. Vào cái nào cánh cửa, hộ vệ cũng không có quá kiêu căng. Lễ phép gật đầu nói, tự từ nơi này đi vào, bên trong có người tiếp đãi. Lục Ly nhẹ gật đầu, đi vào, bên trong là một cái đại điện, đứng đấy 7-8 cái mặc quản sự bào lão giả. Nhìn thấy Lục Ly đi tới, một người khách khí tiến lên đón nói, vị quý khách kia, xin hỏi cần thời không phủ cái gì trợ giúp? Ta muốn đi một cái địa phương. Thần khí cốc, Lục Ly đi thẳng vào vấn đề nói, là phủ Nam Dương thần khí cốc sao? Lão giả đầu trải đâu vào đấy, rất có phong độ thân sĩ. Gặp Lục Ly xác định về sau, hắn trầm ngâm một lát nói ra, trực tiếp truyền tống qua bên kia, có thể cần 20 vạn thần nguyên. Cái giá tiền này ngài có thể tiếp nhận sao? Đạt được Lục Ly xác định về sau, lão giả là một cái mời tư thế, mang theo Lục Ly hướng bên trong đi đến. Bên trong đều là thông đạo, 7 lần quạt 8 lần rẽ Lục Ly đã tới một cái phân điện. Phân điện bên trong có một tòa hoa lệ tế đàn, chung quanh đều có 4 tòa nửa thú nửa người pho tượng. Trong tế đàn đều là lít nha lít nhít như mạc nhện đồ văn. Thấy Lục Ly đau cả đầu, thật phức tạp trận pháp. Lục Ly thần niệm quét đi qua, dò xét một trận, cảm khái một tiếng, lão giả chỉ vào tế đàn nói ra, vị khách nhân này, ngài giao phó thần nguyên về sau, chúng ta có thể lập tức khởi động thời không trận, đưa người truyền tống đi thần khí cốc bên ngoài, sai sót không gặp qua trăm dặm. Tốt, uy danh hiển hách thời không phủ chắc chắn sẽ không gạt người. Lục Ly rất hào sảng giao phó thần nguyên, không bằng hắn cũng không có mạo muội tiến vào tế đàn, mà là hỏi ý kiến hỏi, vị này lão trưởng, ta muốn hỏi hỏi nếu như ta muốn truyền đưa về nhân gian, cần tốn hao nhiều ít thần nguyên đâu, cái này muốn nhìn ngươi đi cái gì giới diện. Lão giả rất khách khí trả lời, dưới tình huống bình thường đi nhân gian, ít nhất đều phải tốn phí vài ức thần nguyên, giống như giới diện so sánh xa xôi, khả năng này cần tốn hao 1 tỷ thậm chí chục tỷ thần nguyên. Giống như ngươi chỉ là đưa một chút thần khí vật phẩm loại hình trở về, đại giới hội sẽ nhỏ một chút. A, Lục Ly bị hù dọa. Lăng Tiêu các đỉnh cấp công tử Lăng Phi Độ trên thân mới 30 vạn thần nguyên. Hắn giết nhiều người như vậy mới cho tới 50 vạn thần nguyên. Có thể thấy được thần nguyên thu hoạch được chi nạn, bây giờ trở về một chuyến địa hoàng giới ít nhất phải vài ức thần nguyên, thậm chí có thể cần mấy chục trên trăm ức thần nguyên. Chẳng lẽ lại để hắn đi không ngừng tìm Lăng Phi Độ dạng này người đánh giết kia muốn giết bao nhiều người mới có thể góp đủ 100 triệu thần nguyên a? Ân, ta đã hiểu, đa tạ, xin giúp ta truyền tống đi thần khí cốc. Lục Ly chắp tay, hiện tại là tạm thời đừng nghĩ trở về, trước tiên ở thần giới đứng vững cước, tránh né Lăng Tiêu các truy sát rồi nói sau. Lục Ly tiến vào trong tế đàn, lão giả vung tay lên, bên ngoài đi tới 4 cái mặc áo bào trắng bạch lão người. 4 người trong tay sáng lên thần lực, phân biệt đánh tại 4 phía tòa pho tượng bên trên. Ông tương đương, pho tượng rất nhanh phát sáng lên. Tiếp lấy trong tế đàn đồ văn phát sáng lên, càng ngày càng sáng. Lục Ly cảm giác trước mắt thế giới bị màu trắng chiếm cứ. Hắn thân thể hơi chấn động một chút, biến mất tại trong tế đàn. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy canh giờ, có lẽ là một hai ngày, Lục Ly rốt cục cảm giác cước rơi vào dưới mặt đất. Hắn thân thể mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, đầu váng mắt hoa, trọn vẹn ngồi mười mấy tức thời gian, Lục Ly mới thanh tỉnh rất nhiều. Hắn lắc đầu nhô ra thần niệm, hiện ra hiện tại một mảnh rừng rậm bên trong. May mắn phụ cận không có hoang thú, nếu không khẳng định sẽ bị công kích. Không bằng hắn có phẩm thần khí chiến giáp, bình thường hoang thú vẫn không giết được hắn. Nghỉ ngơi một lát, Lục Ly đứng lên, hắn tiến vào ẩn thân trạng thái tại phụ cận chuyển động. Một lát sau, hắn đứng ở một tòa cự đại cửa vào sơn cốc bên trong. Sơn cốc hai bên có hai tòa ngọn núi to lớn. Miệng sơn cốc xây dựng hùng vĩ tường thành, trên tường thành viết ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn thần khí cốc. Thời không phủ truyền tống tế đàn thật là lợi hại, bên này không có truyền tống trận, bọn hắn thế mà có thể đơn phương truyền tống người tới, Lục Ly âm thầm cảm khái. Hắn mục quang rơi vào tường thành bên ngoài cửa chính ngồi xếp bằng lít nha lít nhít đám người. Lông mày hơi nhíu lại. Nhiều người như vậy ở bên ngoài ngồi xếp bằng làm cái gì, thần khí cốc làm sao cho phép có người ở bên ngoài quấy rối. Ông tương đương, hắn thu hồi linh ẩn chiến giáp. Mặc một thân phổ thông thanh bào, chậm rãi hướng bên kia đi đến. Còn có hai ngày a, thật là khó hãy đợi a. Ha ha, điểm ấy tính nhẫn nại đều không có. Ngươi còn muốn gia nhập thần khí các ngươi có biết luyện khí cần nhất liền là kiên nhẫn. Nghiên cứu trận pháp cấm chế không có kiên nhẫn tuyệt đối sẽ không có đại thành tựu. Đúng đấy, đều chờ ở tại đây mấy tháng. Cái này hai thiên đều đợi không được muốn trở thành tôn quý luyện khí sư. Tại thần giới phương Nam chỉ có gia nhập thần khí các a. Hai ngày sau đó, thần khí các bắt đầu chiêu thu đệ tử. Cũng không biết lần này khảo nghiệm là cái gì, ta đã liên tục 9 lần thất bại. Lần này như còn không được, tự vĩnh viễn không cách nào gia nhập thần khí các. Hắc hắc, ta Lưu Đại rực rỡ có lòng tin tuyệt đối. Ta nhất định sẽ gia nhập thần khí các, trở thành luyện khí sư. Ta không chỉ muốn trở thành luyện khí sư, còn muốn từng bước một trở thành thần tượng, trở thành đại thần tượng, trở thành thần tượng tông sư, cuối cùng gia nhập thần tượng tông. Tại thần giới hô phong hoán vũ, còn chưa đi vào, Lục Ly liền nghe đến bên kia líu ríu nói không ngừng. Bên kia ngồi xếp bằng mấy ngàn người, muốn yên tĩnh cũng khó khăn a. Hai ngày sau, đến rất đúng lúc a. Lục Ly nội tâm khẽ động, sắc mặt lộ ra nét mừng, bước chân cũng ngừng lại, cẩn thận lắng nghe những người đó ngữ, muốn đạt được càng nhiều tình báo, để cho cái này gia nhập thần khí các vạn vô nhất thất. Vù vù tương đương, vào thời khắc này, Lục Ly sau lưng trên đại đạo, truyền đến từng đạo tiếng xé gió, còn có từng đạo tiếng bước chân ầm ập. Lục Ly bởi vì thất thần, nhất thời không có chú ý tới. Chờ hắn kịp phản ứng quay đầu lúc, lại nhìn thấy một đội màu trắng ảnh tử lao nhanh mà đến. Phía trước nhất cái kia đạo bạch ảnh mắt thấy là phải đụng vào hắn. Lăn đi tương đương, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Tiếp lấy một cái màu trắng tiên tử quang tới, đối Lục Ly đổ ập xuống trọng trọng phách tới. Ừ, Lục Ly sắc mặt trầm xuống, kém chút đem thần thi phóng xuất giết người. Bất quá tại thời khắc mấu chốt hắn vẫn là lựa chọn nén giận. Mặt hướng bên cạnh nhất chuyển, tránh thoát tiên tử, ba tương đương, tiên tử không có quất trúng Lục Ly mặt. Lại quét trúng hắn bả vai, một cỗ trọng lực truyền đến, Lục Ly thân thể bị quất bay ra ngoài, lăn xuống đến một bên. Tê tê tương đương, những cái kia màu trắng ảnh tử đều ngừng lại. Lục Ly đứng lên nhìn lướt qua đi qua, thấy là từng thớt màu tuyết trắng độc giác thú, Độc giác thú thượng thanh một màu ngồi đầy người. Tất cả đều là xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử. Nhất phía trước độc giác thú dị thường thần tuấn. Phía trên ngồi nữ tử cũng đẹp đặc biệt. Trên người mặc màu trắng bại lộ nhuyễn giáp. Tuyết bạch ngực và trơn nhẵn bụng dưới toàn bộ bại lộ bên ngoài. Hạ thân cũng mặc một bộ giáp da váy cùng ủng da. Lộ ra tròn trịa thẳng tắp đôi chân dài. Người là mỹ nhân, đỉnh cấp hồng nhan, bất quá tính khí tựa hồ không tốt lắm. Một mặt kiêu căng nhìn qua Lục Ly, trong tay cầm roi ra chỉ phía xa Lục Ly nói. Đầu óc ngươi có vấn đề, đứng tại giữa đường nếu là đụng bị thương của ta thần câu. Ta muốn ngươi mệnh, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.